Phần 1 chạm tay thành yêu. Chương 28, tại sao muốn cô giúp không hiểu sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viêm Cảnh Hy bước đến bên kia đi vào thang máy, trong lúc đi qua cửa an toàn lại nghe thấy tiếng mắng của một người phụ nữ truyền tới từ cầu thang bộ Lục Hữu Nhiễm, nếu như anh không yêu em gái tôi tại sao còn muốn trêu chọc nó, ngay từ đầu nó đã có bạn trai, cha mẹ đều đã gặp mặt là do sự xuất hiện của anh đã quấy nhiễu cuộc sống của nó. Nghe thấy ba chữ Lục Hữu Nhiễm, Viêm Cảnh Hy vô thức dừng bước. Cô hướng phía cầu thang bộ nhìn lại, cô gái đang nói bị tường che mặt, cô chỉ có thể nhìn đến Lục Hữu Nhiễm lạnh như băng tựa vào tường, đầu gối cong lên, chân phải dẫm ở trên tường, ngón tay trắng nõn như ngọc kẹp điếu thuốc, đôi mắt cụp xuống nhà khói, ánh mắt lạnh bạc nhìn chằm chằm mặt đất. Nghe cô gái kia nói xong câu này, Lục Hữu Nhiễm khẽ ngẩng đầu, tầm mắt lạnh lùng nhìn về phía cô gái kia, dương lên khóe miệng chế nhạo nói. Trong khi cô ta ở với tôi cũng không hưởng thụ. Hưởng thụ cái gì, thứ nó muốn không phải là những túi sách hàng hiệu, trang phục hàng hiệu hay trang sức quý trọng, thứ nó cần chính là một người đàn ông toàn tâm toàn ý yêu nó. Cô gái mất bình tĩnh kêu gào, Lục Hữu Nhiễm tư thái ngạo mạn, cười nhạo một tiếng, châm chọc đáp. Bạn trai trước kia không phải là toàn tâm toàn ý yêu cô ta sao? Là chính cô ta vứt bỏ để đến chỗ tôi đòi túi sách hàng hiệu trang phục cùng trang sức, tôi cho cũng chỉ cho những thứ đó. Cô gái dừng một lúc, lưng run rẩy, tay chỉ Lục Hữu Nhiễm, cả giận nói. Vậy anh không nên làm cho nó mang thai. Lục Hữu Nhiễm, tôi cảnh cáo anh, nếu như anh không chịu trách nhiệm với nó, tôi sẽ làm ầm ĩ toàn bộ Lục Ninh thị để mọi người biết anh là người bạc tình mỏng ý, bội tình bạc nghĩa. Lục Hữu Nhiễm nhẹ cười rộ lên, lúc hắn cười so với không cười càng thêm lạnh bạc, đáy mắt mang theo trào phúng vô tận, như một đường kiếm sắc bén, điểm điểm điếu thuốc nói. Có chuyện này, cô hẳn là không biết, 3 năm trước đây tôi đã buộc ga. Rồi cô ta làm sao có con, buộc ga, rồi thắt ống dẫn tinh, nghe có vẻ như cuộc đời anh nam phụ thật nhiều bi kịch. Cô gái lảo đảo mấy bước, Viêm Cảnh Hy cũng kinh sợ. Lục Hữu Nhiễm rất ngoan, hắn ngoan giống như phán đoán lúc đầu của cô, là từ trong xương cốt phát ra, hoặc là không nói lời nào, vừa nói liền là một kích chí mạng, không cho người khác còn chỗ để đánh trả. Loại đàn ông này cô cũng chọc không nổi, nếu không chết cũng không biết chết như thế nào. Ngay khi Viêm Cảnh Hy nhìn về phía Lục Hữu Nhiễm, ánh mắt Lục Hữu Nhiễm lạnh lẽo nhìn qua, đáy mắt run lên. Trường hợp này, cô xuất hiện thật không quá thích hợp. Viêm Cảnh Hy vội vàng xoay người rời đi. Sắc mặt âm u lạnh lẽo của Lục Hữu Nhiễm không tan đi, trong con mắt lạnh lẽo lại lần nữa xẹt qua một tia sáng rét lạnh, vài bước liền đuổi kịp cô, nắm cánh tay của cô giữ trên tường, tay kẹp điếu thuốc chống bên cạnh đầu cô áp bức chất vấn. Cô theo dõi tôi, mùi thuốc lá từ từ rơi vào hơi thở của cô. Viêm Cảnh Hy ho nhẹ 2 tiếng, liếc nhìn điếu thuốc trong tay hắn, nhíu mày, khéo léo từ phía dưới cánh tay hắn đi qua, sau khi tới chỗ trống, nói. Anh cảm thấy tôi có cần phải theo dõi anh không? Vậy tại sao cô lại ở chỗ này? Lục Hữu Nhiễm hồ nghi hỏi. Bệnh viện là nhà anh mở sao? Tôi không thể ở đây. Viêm Cảnh Hy nói xong, nhìn sắc mặt hắn càng thêm không tốt. Thật đúng là một người đàn ông xấu tính. Viêm Cảnh Hy bất đắc dĩ cười một chút, giải thích nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chú nhỏ của anh vừa bị thương, anh ấy có người quen biết vừa vặn ở tầng này, bất quá, đồ của anh ấy không mặc được, vừa khéo anh lại ở đây. Viêm Cảnh Hy từ trong túi lấy ra ví da của Lục Mộc Kình, đưa cho Lục Hữu Nhiễm, nói. Anh mua cho anh ấy bộ quần áo đi. Lục Hữu Nhiễm nhìn về ví tiền trong tay Viêm Cảnh Hy, hoài nghi nhíu mày nói. Chú đem ví tiền cho cô, đồ của anh ấy bị cắt rách nên tôi đi mua. Viêm Cảnh Hy không cảm thấy có cái gì, nói. Lục Hữu Nhiễm hướng phía cô tiến thêm một bước, lạnh giọng hỏi. Chú bị thương tại sao cô lại giúp? Viêm Cảnh Hy cảm thấy người này quả thực chính là cố tình gây sự. Hắn đang làm bẩn quan hệ giữa cô và Lục Mộc Kình. Viêm Cảnh Hy trong nháy mắt tức giận, cười nhạo một tiếng, thanh âm cũng lạnh đi mấy phần, nói. Lục Hữu Nhiễm, lúc anh hỏi những lời này không cảm thấy mất mặt sao? Đồ của anh ấy vì sao lại bị rách, vì sao lại bị thương, còn không phải là bởi vì chuyện tranh chấp tình cảm của anh tự mình có thể cùng em gái của vợ chưa cưới ở trong phòng không e dè làm việc ghê tởm đó, thế nhưng xin anh không cần dùng tư tưởng dơ bẩn như thế của anh để nhận định người khác. Chú nhỏ của tôi nghiện sạch sẽ, nếu như giữa các người không có gì, sao chú ấy có thể đem ví tiền giao cho cô quản lý? Lục Hữu Nhiễm bắt được điểm này không buông, Viêm Cảnh Hy đáy mắt trầm xuống, thở dài một hơi. Vấn đề này cô đã giải thích qua, nhìn thấy sát khí trong mắt của hắn càng nhiều, cô cũng cảm thấy không nhất thiết phải giải thích, đơn giản chén bể đánh rơi. Bật thốt lên, nếu như tôi và chú nhỏ của anh thật sự có cái gì, chỉ có thể chứng minh anh không được nhận định như thế, trong lòng anh có phải hay không có thể thoải mái. Chén bể đánh rơi, một câu thành ngữ của Trung Quốc. theo mình kiếm thì là vì cảm thấy chẳng còn hy vọng gì nên hành động điên rồ luôn. Viêm Cảnh Hy, hắn giận dữ hét, ánh mắt hiện lên một tia lạnh lẽo, đằng đằng sát khí, nắm chặt nắm tay vung qua phía cô. Viêm Cảnh Hy không kiêu ngạo không xiêm mịn đứng đó, khóa trong mắt hung ác nham hiểm của hắn. Nếu như hắn thực sự muốn đánh cô cũng trốn không xong, đã thân đầu một đao, lui đầu một đao, không bằng có khi thế một chút. Nắm đấm rơi vào trên mặt của cô, Viêm Cảnh Hy bởi vì lực đạo của hắn quá lớn mặt quay sang một bên, chỉ cảm thấy trong miệng đẫm vị máu, hướng bên cạnh lảo đảo mấy bước, máu lưu lại dọc theo khóe môi. Còn chưa định thần lại, cằm liền bị gan bàn tay của hắn kiềm chế. Viêm Cảnh Hy quay đầu chống lại hai tròng mắt hung ác nham hiểm của hắn. Lục Hữu Nhiễm bởi vì tức giận ngực phập phồng, lạnh lùng nói. Viêm Cảnh Hy, tôi cảnh cáo cô, trước đây cô có rách nát thế nào tôi cũng mặc kệ, thế nhưng bây giờ cô là người phụ nữ của tôi, sau này còn có thể trở thành thiếu phu nhân của Lục gia, tôi tuyệt đối không cho phép cô cắm sừng tôi, đặc biệt hướng phía không đúng người mà mở đùi, nghe rõ không? Viêm Cảnh Hy mím chặt môi, trong trẻo nhưng lạnh lùng nhìn vẻ giận dữ của hắn, đáy mắt cô trầm tĩnh giống như dòng suối nhỏ trong rừng sâu, trong suốt, trong suốt. Nếu không phải vì dì Trương và bọn trẻ, nếu không phải vì đạt được bằng tốt nghiệp kia. Mẹ nó, cô sẽ đem người đàn ông trước mắt này băm thành trăm mảnh. Làm thiếu phu nhân của hắn, nằm mơ đi, Lục Hữu Nhiễm thấy cô không nói lời nào, nhíu chân mày, trong mắt đỏ tươi, lại lần nữa hỏi. Nghe thấy không, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Viêm Cảnh Hy đẩy tay hắn đang giữ cằm của cô ra, biếng nhác đáp một tiếng. Tai tôi không điếc, nói xong, không muốn để ý tới loại người điên này, trực tiếp hướng phía thang máy đi đến, ấn nút xuống phía dưới thang máy. Lục Hữu Nhiễm nhìn về vết máu trong bàn tay Viêm Cảnh Hy, trong mắt u tối. Đã nhiều năm như vậy, làm sao chuyện kia vẫn còn uy hiếp hắn, chỉ cần nhắc tới cũng mất đi lý trí. Lục Hữu Nhiễm nắm chặt tay, chậm rãi liếc xéo bóng lưng cao ngạo của cô, sự lạnh lẽo trong mắt thoáng qua một tia dao động khác thường, trong lòng cũng có sự áy náy quái dị chợt lóe lên. Người phụ nữ này cương nhiên không tránh ra. Khi Lục Hữu Nhiễm muốn đuổi theo Viêm Cảnh Hy, cô đã tiến vào thang máy, xoay người ấn nút khóa, đối diện hắn, ánh mắt như trước trong suốt, lạnh nhạt, lau vết máu bên khóe miệng. Cửa thơ nát máy đóng lại, cô cũng biến mất trong tầm mắt của hắn. Viêm Cảnh Hy nhẹ nhàng vuốt khóe miệng, trên mặt nóng bừng đau đớn. Cô hôm nay nhất định phạm phải thái tuế, muốn chinh phục. Viêm Cảnh Hy đi ra cửa bệnh viện, nhìn thấy cỗ xe đắt tiền của Lục Hữu Nhiễm, trong mắt thoáng qua một tia giảo hoạt. Xe à, xe không nên trách cô ra tay độc ác, trách thì trách chủ nhân của người. Viêm Cảnh Hy ở cửa hàng cạnh bệnh viện tùy ý mua một bộ tây trang màu đen, áo sơ mi màu xanh da trời, rồi qua về bệnh viện khoa phụ sản. Lúc sắp đến, nhìn thấy một chiếc xe tải đem xe Lục Hữu Nhiễm kéo đi, mà Lục thiếu gia vẻ mặt căng thẳng ngồi ở trong xe, bàn tay nắm chặt hung ác nham hiểm nhìn về phía trước như là ăn phải bom. Viêm Cảnh Hy sờ sờ khóe miệng đang đau đớn, trong lòng sảng khoái rất nhiều. Loại này công tử này không giáo huấn tốt một chút, thật đúng là cảm thấy phụ nữ đều dễ khi dễ. Viêm Cảnh Hy đẩy cửa phòng làm việc của trưởng khoa ra, bên trong chỉ có một mình Lục Mộc Kình, một tay lấy di động, ngón tay thon dài lướt di động. Thu lại sự tà mị, anh chuyên chú nhìn di động, có loại khí chất thanh quý thành thục. Cô đem tây trang cùng ví tiền đưa cho Lục Mộc Kình. Ánh mắt Lục Mộc Kình sâu u liếc hướng Viêm Cảnh Hy, nhìn thấy mặt cô, mày nhăn lại, thoáng qua thương tiếc. Anh đưa tay qua, không lấy tây trang, ngón cái nhẹ nhàng vuốt khóe miệng xanh tím của cô, quan tâm hỏi. Đã xảy ra chuyện gì? Cô bị người khác đánh. Lục Mộc Kình trong mắt thoáng qua một tia sắc nhọn, thanh âm sắc bén mấy phần. Ai đánh? Viêm Cảnh Hy là một người kiên cường ngạo nhất, trong lúc sắp chết bị Phùng Như Yên vứt bỏ cũng không hề chảy một giọt nước mắt, chứ nói gì là bắt nạt bình thường. Cô không sợ hãi, bị thương cũng chính mình tiêu hóa, trước mặt người khác tuyệt đối không bi thương. Không ngờ sự quan tâm của Lục Mộc Kình khiến trong mắt cô có chút ẩm ướt, anh đặc biệt cho cô một loại cảm giác có thể dựa vào, đáy lòng xúc động chạm đến nơi mềm yếu nhất trong cô. Qua nhiều năm như vậy, cô chỉ dựa vào chính mình. Viêm Cảnh Hy rũ mắt ẩn giấu tâm tình của mình, qua loa nói. Luôn có thiên tai nhân họa, da thịt bị thương, không có gì. Lục Mộc Kình nhíu mày, ánh mắt càng phát ra thâm trầm, hỏi. Đừng nói với tôi là cô kết giao với cái nơi công cộng bị sụp kia, không cẩn thận bị nó đập cô. Viêm Cảnh Hy cảm thấy anh hình dung rất chuẩn xác, cười khúc khích. Nơi công cộng hại người này, sụp cũng tốt. Lục Mộc Kình nhìn nụ cười của cô. Bởi vì cười trên mặt có chút đau, Viêm Cảnh Hy dùng tay nhẹ nhàng đè. Lục Mộc Kình đau lòng tay lại lần nữa nhẹ xoa mặt của cô, nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô đối với tôi không phải rất hung dữ sao? Chân của tôi bị cô đạp bây giờ vẫn còn đau. Tại sao có thể bị nó đánh thành như vậy? tôi cũng không thể tức giận với cái nhà vệ sinh được. Viêm Cảnh Hy đáp lại nói, ánh mắt khóa trong mắt Lục Mộc Kình không chút nào che giấu sự quan tâm, anh chạm vào chỗ bị thương nhưng lại không đau. Có lẽ là trong lòng đột nhiên rung động, Viêm Cảnh Hy đặc biệt nhu thuận để cho anh nhẹ nhàng xoa. Chợt cửa bị đẩy ra. Viêm Cảnh Hy trong lòng cả kinh, như ở trong mộng mới tỉnh như chưa kịp định thần, ý thức được chính mình. Cách chương.